miền xinh đẹp quá, từ những câu hò ý nhạc thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội liêm. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thương dòng sông Hương, đường qua Vĩ Dạ chợ Đồng Ba Ngự Bình. Thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tổng thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiền. Đêm trăng buồn trên bên Vân Lâu, ngâm câu mái đầy dòng ngài nghe thảm sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Về Sài Gòn đọc qua lịch sử, từ lúc khai hoàng xuống miền lục tinh xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khách bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngọc diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngọc diễn đông. Giang đôi tay qua khôi em đón mời, cùng với năm châu Sài Gòn hồng ngọc diễn đông.